Người phụ nữ ngu xuẩn Tô Thư Nghi này lại vì một sợi dây chuyền mà không thèm để ý tới tính mạng của mình ư, phải. Sợi dây chuyền này rất quan trọng với anh, bởi vì nó là thứ duy nhất mà người kia để lại cho anh. Nhưng dù một sợi dây chuyền có quan trọng đến đâu thì sao có thể đánh đồng với Tô Thư Nghi được? Từ khi biết nhà xảy ra hỏa hoạn đến giờ anh chỉ lo lắng cho Tô Thư Nghi. Thậm chí còn quên mất sự tồn tại của sợi dây chuyền này. Nhưng bây giờ Tô Thư Nghi lại nói với anh rằng chính vì sợi dây chuyền này nên cô mới làm mình rơi vào nguy hiểm. Mới bị thương nhiều như vậy. Như vậy bảo sao anh không tức giận cho được. Giọng điệu của Cố Mặc Ngôn rất hung dữ. Hoàn toàn khác biệt với vẻ chững chạc và nho nhã ngày thường. Vì đôi mắt nên Tô Thư Nghi không nhìn thấy rõ nỗi lo lắng và sợ hãi nơi đáy mắt Cố Mặc Ngôn. Bởi vậy những lời quát này vào tai cô chỉ còn cảm giác trách cứ. Cô không thể ngờ rằng cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ sợi dây chuyền này. Kết quả cuối cùng lại bị trách cứ. Giờ phút này, nỗi sợ hãi mà cô đã cố kìm nén trong đám cháy trước đó kéo theo sự tủi thân làm mũi cô cay cay. Mắt không cầm được mà đỏ lên. Điều này khiến đôi mắt đã đau càng thêm đau. Cô chỉ có thể cúi đầu dụi mắt. Lúc này Cố Mặc Ngôn đang tức giận, thậm chí không chú ý đến sự khác thường của Tô Thư Nghi. Anh chỉ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Mép dây chuyền vướng làm lòng bàn tay đau khiến anh tức giận cúi đầu. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, điều anh cảm nhận được không còn là áy náy và bất đắc dĩ nữa mà là phẫn nộ. Tất cả là do sợi dây chuyền này nên Tô Thư Nghi mới bị thương. Mới gặp nguy hiểm, nếu nó vẫn còn tồn tại, có phải cũng có nghĩa là lần sau xảy ra chuyện tương tự? Người phụ nữ ngốc Tô Thư Nghi này vẫn sẽ có quyết định ngu xuẩn và nguy hiểm tương tự không? Cố Mặc Ngôn biết ý nghĩ của mình lúc này là cực kỳ không lý trí. So với con người bình tĩnh thường ngày quả thật như hai người khác nhau. Nhưng bản thân anh không kìm được phải suy nghĩ như vậy. Nhìn Tô Thư Nghi với sắc mặt trắng bệch, toàn thân chi chít vết bỏng trước mặt mình. Một ngọn lửa giận chợt bùng lên trong lòng. Anh đột nhiên giơ tay lên ném sợi dây chuyền trong tay ra ngoài. Xoàng! Một tiếng giòn giã vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Tô Thư Nghi đang cúi đầu dụi mắt lập tức ngẩng đầu lên. Mặc dù không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếng động vừa rồi vẫn khiến cô có linh cảm xấu. Cố Mặc Ngôn, anh đã làm gì vậy? Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi. Ngọn lửa giận ở sâu trong đôi mắt đen láy vẫn chưa tắt. Anh lạnh lùng đáp, anh đập vỡ sợi dây chuyền rồi. Gì cơ? Anh điên rồi phải không? Tô Thư Nghi như sụp đổ, tức khắc ngồi bật dậy. Cô không nhìn thấy mảnh vỡ của dây chuyền, chỉ có thể túm lấy tay Cố Mặc Ngôn, muốn tìm vị trí của sợi dây chuyền. Anh đập sợi dây chuyền thật à, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Đó là sợi dây chuyền mà bạn gái cũ của anh đã để lại đấy. Cách chương